Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 668, ngài liền là Lâm tiên sinh. Các bạn học, đi vào bên trong, đừng câu nệ. Triệu công tử ngược lại là phi thường có lực tương tác. Nhìn thấy những học sinh này đều từng cái rất dáng vẻ khẩn trương. Liền cười dẫn đường nói: "Oa, các ngươi mau nhìn, Triệu ca cái này một thân trang phục, sợ là ít nhất phải hết mấy vạn khối a." "Ân, toàn thân cao thấp đều là hàng hiệu, đồng hồ, oa tác, Patek Philippe, hơn 100 vạn đồng hồ nổi tiếng." Chấm ngoặc kép, lúc đầu vừa nói vừa cười các bạn học, bởi vì có Triệu Húc người ngoài này tại, lại thêm là tại cao đường như vậy khách sạn bên trong, cũng không dám làm sao nói chuyện lớn tiếng. Bất quá, bọn hắn xì xào bàn tán, đều đang nghị luận trước mắt xuất hiện tại Phương lão sư bên người cao phú soái Triệu Húc. Tiến vào trong giáp, Triệu Húc phi thường nhiệt tình để phục vụ viên mang thức ăn lên đơn cái gì. Hết thảy đều an bài tốt về sau, hắn mới cùng Phương Ngọc Tuyết nói một câu: "Phương lão sư, người cùng các bạn học tụ hội ta liền không tham dự. Đơn ta là mua qua, ta ở bên trong chính sảnh tham gia tiệc tối. Người bên này kết thúc hơn 7 điểm thời điểm, liền đến cùng một chỗ đi." "Ân." Đối mặt dạng này Triệu Húc, Phương Ngọc Tuyết căn bản không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Có chút gật gật đầu. "Tốt, các bạn học, các ngươi ăn được chơi tốt, không cần thay ta tiết kiệm tiền. Các ngươi là Phương lão sư bồi dưỡng ra được kiệt xuất nhân tài. Đến kinh thành, ta chính là chủ nhà, phải thật tốt chào hỏi các ngươi. Chỉ là ta bên kia còn có một chút việc, trước hết rời đi một chút." Triệu Húc khẽ mỉm cười, cùng các bạn học cáo biệt. Cái kia ánh nắng lại nụ cười mê người, nhất thời đem mấy nữ sinh mê đến thần hồn điên đảo. "Phương lão sư, Phương lão sư, đây có phải hay không là bạn trai ngươi a? Rất đẹp a, Phương lão sư, ánh mắt của ngươi coi như không tệ." Chấm ngoặc kép, "Ta nếu là cũng có đẹp trai như vậy lại có tiền lại có phong độ bạn trai liền tốt." Ngoặc kép, các nữ sinh nhét chung một chỗ, tự nhiên đều là các loại bát quái. Huống chi, đây chính là bọn hắn cao trung giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt cá nhân đâu. Các nàng thì càng nhịn không được muốn bát quái một chút. Phương Ngọc Tuyết bị các nàng nói đến bắt đầu ngại ngùng, vội vàng khoát tay nói: "Các ngươi không muốn nói mò đoán mò. Không có sự tình, Triệu Húc liền là một người bạn bình thường của ta mà thôi." "Ơ, Phương lão sư, người đừng giả bộ, liền Triệu công tử vừa rồi dạng như vậy, rõ ràng liền là đang theo đuổi ngươi, đúng hay không? Theo ta thấy, Phương lão sư, có như thế nam nhân tốt truy, ngươi liền mau từ đi. Bằng không, vạn nhất bị chỗ nào cái hồ ly tinh đuổi theo, chính là của ngươi tổn thất. Những cô bé này tuổi không lớn lắm, nhưng là thần tượng kịch ngược lại là đã xem không ít. Cũng bắt đầu vì Phương Ngọc Tuyết bày mưu tính kế. Các ngươi những này tiểu nữ sinh, trong đầu nghĩ đều là cái gì nha? Lão sư sự tình, lúc nào cần các ngươi đến quan tâm?" Phương Ngọc Tuyết cười lắc đầu, sau đó bắt đầu hỏi thăm mọi người tại đại học học tập sinh hoạt tình huống. Bất quá, ở một bên nói trong quá trình, Phương Ngọc Tuyết ánh mắt luôn luôn nhịn không được hướng phía cổng nhìn lại. Lâm Diệp lúc nào đến đâu? Hắn cùng Đồng Uyển Thanh hẳn là tay nắm tay cùng đi à? Nghĩ tới đây, Phương Ngọc Tuyết trong lòng lại nhịn không được một cỗ không hiểu mất mát tới. Mà lúc này, tại chủ yến hội sảnh bên kia, Triệu Húc cười mỉm tình trạng nhập trong đó. Bởi vì dạ tiệc là 7 giờ rưỡi mới tính bắt đầu, cho nên hiện tại tới cũng không có nhiều người. Bất quá, cũng không ít Triệu Húc quen thuộc đám công tử ca trình diễn. "Ơ, Triệu Tam công tử, nghe nói ngươi gần nhất pha được một cái xinh đẹp nữ lão sư a. Lúc nào giới thiệu cho các huynh đệ quen biết một chút a?" Đối diện, một cái Âu Dương gia công tử ca một mặt cười xấu xa đi qua tới. "Âu Dương ngài, ngươi lại muốn đánh lấy cái gì chủ ý xấu? Mỗi lần ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi luôn yêu thích chặn ngang một cước. Dạng này có ý tứ a? Luôn luôn nhặt ta phá hài xuyên. Ở chỗ này, Triệu Húc lắc mình biến hóa. Căn bản cũng không phải là vừa rồi cái kia Khiêm Khiêm công tử bộ dáng. Hai mắt tràn đầy một cỗ tà ma. Cười lạnh nói. Sinh khí nha. Dù sao đều là ngươi không muốn phá hài. Ta nhặt được xuyên một xuyên. Ta đều không ngại. Ngươi để ý cái gì nha. Lại càng không cần phải nói. Chính là bởi vì sự xuất hiện của ta. Ngươi mới thiếu một đống lớn phiền phức được không nào. Âu Dương ngày có chút nương nương khang. Một bộ tao thủ lộng tư dáng vẻ. Để cho người ta nhìn xem có chút buồn nôn. Lúc này, một cái khác công tử ca cũng cười đi tới. Ta nói ngươi hai cũng đừng suốt ngày vừa thấy mặt liền dùm beng nhau nhau. Hôm nay thế nhưng là ngày trọng đại. Nghe nói vị kia sẽ đến nha. Cái gì? Vị kia sẽ tới. Ngươi nói chẳng lẽ là Lâm tiên sinh. Âu Dương Nhật nhất hạ liền tinh thần. Thân thể phấn chấn. Vừa rồi nương nương khang trong nháy mắt liền không thấy. Ha ha. Âu Dương ngày. Ngươi chẳng lẽ không biết à. Hôm nay thế nhưng là Long gia cùng Hoàn Nhan gia chủ trận. Mở tiệc chiêu đãi tân khách. Trong đó lớn nhất một vị quý khách. Liền là Lâm tiên sinh. Xuất hiện ở kinh thành dưới. Có người nào không biết Lâm tiên sinh uy nghiêm. Gặp Âu Dương Nhật nhất mặt mờ mịt bộ dáng. Triệu Húc ngược lại vui tươi hớn hở nói. Thì ra là thế. Ta bảo hôm nay làm sao nhiều như vậy gia chủ đem nhà mình tiểu bối chạy tới đâu. Đoán chừng, đều là muốn mượn cơ hội này nhận biết một phen Lâm tiên sinh. Vạn nhất nếu là cùng Lâm tiên sinh kéo chút giao tình. Vậy coi như là toàn cả gia tộc cũng bay bên trên đầu cành biến phượng hoàng. Âu Dương ngày cũng, nói chắc như đinh đóng cột nói. Cắn cắn miệng môi, lại khôi phục vừa rồi nương nương khang hỏi hai người bọn họ nói. Nghe nói mấy cái thế gia định cho Lâm tiên sinh đưa mỹ nữ. Lâm tiên sinh đều không cần. Các ngươi nói, Lâm tiên sinh có phải hay không là thích nam nhân đâu. Phốc, Âu Dương ngày, ta nhìn ngươi đừng nằm mơ. Coi như Lâm tiên sinh thích nam nhân, cũng tuyệt đối không phải là ngươi loại nam nhân này. Triệu Húc lắc đầu, cười nhạo nói. Hừ, vậy chúng ta liền chờ xem. Buổi tối hôm nay, ta còn thực sự đến nghĩ một chút biện pháp. Cùng Lâm tiên sinh bộ một bộ giao tình đâu. Âu Dương Nhật nhất hất đầu. Liền bưng chén rượu đi vào bên trong đi. Cùng lúc đó, tại cửa tửu điếm, một chiếc xe taxi dừng lại. Lâm Diệp mang theo Đồng Uyển Thanh. Từ trên xe taxi đi xuống. Uyển Thanh, Phương Lão Sư cùng Lão Dương bọn hắn liền tại bên trong chờ chúng ta. Chấm ngoặc kép, vừa xuống xe, Lâm Diệp liền phát hiện tay của mình cơ vang một chút. Là Tô Diệu Ngọc gửi tới WeChat. Hắn mở ra xem. Phía trên có hôm nay tiệc tối địa chỉ cùng mã hai chiều thiệp mời. À, làm sao trùng hợp như vậy? Cũng tại quán rượu này. Quét mắt một vòng phía trên địa chỉ. Lâm Diệp liền cùng Đồng Uyển Thanh trực tiếp hướng khách sạn Đại Đường đi đến. Nhưng là, tại cửa ra vào thời điểm, cũng đồng dạng bị tiếp khách tiểu thư cản lại. Không có ý tứ. Tiên sinh. Hôm nay khách sạn là tư nhân tụ hội. Ngài cần đưa ra một chút bản thân thiệp mời. Tại tiếp khách tiểu thư trong mắt, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đều là từ trên xe taxi xuống tới. Chân chính kẻ có tiền ai không phải xe sang trọng đưa đón a? Trong nội tâm nàng đoán chừng, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh vô cùng có khả năng cùng vừa rồi những học sinh kia là cùng một bọn. Chỉ là tại lệch sảnh bao xương ăn một bữa cơm mà thôi. Còn cần thiệp mời, nha, là cái này à, nhưng mà, đương Lâm Diệp từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra đến, đem mã hai chiều thiệp mời cho nàng quét qua, đối phương lập tức sắc mặt liền là biến đổi, trừng to mắt bất khả tư nghị nói, ngài liền là Lâm tiên sinh, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.